Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, lời đồn đãi chuyện nhảm, ngươi đây là có chuyện gì, lĩnh vật tư thế nào cùng ngươi đánh lên, cố thần bất đắc dĩ hỏi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi hỏi một chút nàng, nàng nói chúng ta phán cái gì, cố thần này một đường đi được cấp, cũng không cái kia tâm tình đi nghe người khác nghị luận thanh. Gặp Đỗ Cầm khí thành như vậy không khỏi lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Lý Hồng. Vừa thấy dưới cũng là sừng sốt. Lý Hồng trên mặt thanh một khối, hồng một khối, sợi tóc tán loạn, cùng cái điên bà tử dường như. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi phụ nữ làm chuyện, ngươi còn xem. Lý Hồng vừa thấy hắn khí nhảy dựng lên, bị hai cái binh lính lại đè xuống, yên tĩnh, ầm ĩ cái gì ầm ĩ, cũng không nhìn xem đây là cái gì địa phương. Đỗ Cầm hừ lạnh một tiếng, cười lạnh không nói chuyện. Lý Hồng cũng đã tắt thanh âm ni một lát, Củ Hành đi đến, Lý Hồng vội vàng nói, Củ Hành, việc này không trách ta. Ngươi vì ta làm chủ, không trách ngươi, kia trách ta à? Củ Hành tức giận nói, thế mới biết theo hôm nay buổi sáng bắt đầu, không biết không nên nhàn ngôn nói Tô Tần bị nhốt, chuyện đó là Đào Lâm làm xuất ra. Còn nói Tô Tần bị phán thành bệnh tâm thần cũng là Đào Lâm chỉnh. Này kết quả là kia cổ tà phong, thổi phồng. Đào Lâm nếu thực sự lớn như vậy, quyền lực, sớm đem căn cứ đoạt quyền, còn luôn không được đến bọn họ kêu gào bậy bạ. Lý Hồng nghẹn trụ, tức giận bất bình chừng mắt nhìn Củ Hành liếc mắt một cái. Lầu bầu nói, chỉ biết ngươi cũng là bị bắt mua. Được rồi, các ngươi đây đều là người trong nhà. Các ngươi định đoạt, các ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Ta nhận đánh nhận phạt. Củ Hành khí nở nụ cười. Ngươi này nói cái gì? Chúng ta đều là người một nhà. Không ngờ như thế ngươi đây là nói chúng ta làm việc thiên tư trái pháp luật đâu. Ngươi yên tâm. Ta người này tối công chính. Có vừa nói nhất, có nhị nói nhị, là vấn đề của ngươi. Ngươi chạy không thoát, là nàng vấn đề, nàng cũng trốn không xong. Hiện tại đem sự tình cho ta nói rõ ràng. Ngươi kia nói là từ đâu đến? Ngươi nói. Củ Hành ngồi ở ghế tựa, kiều chân bắt chéo, nheo lại mắt hỏi, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Việc này khả đại khả tiểu. Lớn ta có thể nói ngươi nói xấu chúng ta căn cứ ân nhân, ngươi chịu không nổi. Nhỏ cũng liền không giải quyết được gì. Dứt lời, Lý Hồng không nói. Này còn có cái gì nói? Đây là nhường nàng nói, vẫn là nhường nàng muốn chết đâu? Nói nha, lời này theo thế nào nghe tới? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu nói không nên lời, cẩn thận ta thu thập ngươi. Củ Hành cạch một cái tát vỗ vào trên bàn. Đào Lâm phía trước còn hướng ta đề nghị tăng mạnh căn cứ ân toàn kiến thiết. Quay đầu các ngươi liền lại nhảy truyền nhàn thoại, chửi bới nàng. Các ngươi có lương tâm sao? Ta, Lý Hồng bị mắng á khẩu không trả lời được. Ta nào biết nói nàng sẽ như vậy làm a, ngươi không biết. Kia ngươi biết cái gì? Chỉ biết nói hưu nói vượn phải không? Nói. Là từ đâu nghe tới? Chính là theo người khác kia nghe tới. Người khác là thế nào? Lý Hồng khó xử. Ta nào biết nói nha? Đều nói như vậy. Đều là ai? Căn cứ Lý mọi người sao? Củ Hành nở nụ cười. Muốn hay không ta đi điều tra một chút? Như quả thật là tất cả mọi người nói như vậy ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không phải nói, chính là ngươi trước truyền. Thế nào, không phải ta nha, ngươi cũng không thể nói hưu nói vượn. Lý Hồng nóng nảy, thiếu chút nữa khóc ra. Ngươi nhưng là cái quân nhân thế nào có thể như vậy khi dễ ta một cái tóc khuy cua dân chúng. Ta chính là, ngươi là cái gì? Cho ngươi đi thức ăn kích thích tư, đó là đối với ngươi tín nhiệm. Ngươi khả khen ngược, thừa dịp thức ăn kích thích tư tin đồn ngôn. Nói hưu nói vượt, ngươi không làm thất vọng căn cứ đối với ngươi tín nhiệm sao? Ta chính là đồ cái miệng thống khoái, cũng không khác ý tứ. Ngươi xem, Đào Lâm nàng, ta nào biết nói sao lại thế này. Ngươi không biết ngươi nói hưu nói vượt, củ hành thật sự là muốn bị tức chết. Tuy rằng lần đầu tiên gặp Đào Lâm thời điểm, hắn cùng Đào Lâm cũng có qua mâu thuẫn, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn dĩ nhiên minh bạch. Đào Lâm đó là cái cô nương tốt, nàng không nên bị nhân như vậy chửi bới. Cho ta nói, là ai truyền? Lý Hồng thấp đầu nói, ta cửa đối diện Úc Lãng, ngươi đi tìm nàng cửa đối diện, cho ta một đám thu, đem phía sau màn nhân cho ta bắt được đến. Đợi chút, đúng lúc này, cửa truyền đến một thanh âm ni, có người mở cửa đi đến. Mọi người ào ào nhìn về phía cửa. Củ hành sửng sốt, ngươi thế nào đi lại? Các ngươi náo lớn như vậy, ta khả năng không đi tới sao? Đào Lâm thấu đi qua nhìn Đỗ Cầm, thấy nàng không bị thương cũng yên tâm. Ngươi trước phóng nàng trở về đi, chuyện này dừng lại ở đây. Đào Lâm, ngươi nói cái gì? Củ hành không nghe rõ. Lý Hồng không dám tin chừng mắt Đào Lâm. Ngươi muốn thả ta đi? Đương nhiên, ngươi không phải người khởi xướng. Trở về đi. Ai? Không được. Dựa vào cái gì phóng nàng đi? Đỗ Cầm sốt ruột. Đa tạ, ta trở về liền cho ngươi làm sáng tỏ. Ta đi trước. Lý Hồng cùng nơi này nhân cũng quen biết, trong ngày thường cứ như vậy thói quen. Hiện tại Đào Lâm gật đầu một cái, nàng như lấy được đại xá, nhanh như chớp bỏ chạy. Ai, ngươi? Đỗ Cầm chà chân. Xú nha đầu, ngươi thế nào phóng nàng đi rồi? Đừng nóng vội. Đào Lâm trấn an nàng ngồi xuống. Có thế này nói, củ hành, chuyện này, ngươi không thể như vậy cha. Ngươi như vậy cha chỉ biết náo đắc nhân tâm hoảng sợ. Ngươi đây là hảo tâm nha, vẫn là thánh mẫu nha. Ngươi người này thanh không cần. Củ hành là khí bất quá, đốn thấy bất đắc dĩ. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là ngươi như vậy cha đi xuống sẽ chỉ làm người khác nói ngươi thiên vị ta, bọn họ sẽ không nhận vì ta là vô tội. Đào Lâm bất đắc dĩ. Theo nàng dĩ vãng bị oan uổng trải qua đến xem, càng là la lên ta không sai, càng là đánh đau, cho nên gặp được loại sự tình này không thể sốt ruột, càng không thể gióng trống khua chiêng đi thăm dò. Kia làm sao bây giờ? Âm thầm điều tra đi. Đào Lâm cấp củ hành làm cái thủ thế. Củ hành thấu đi qua, Đào Lâm phục ghé vào lỗ tai hắn nói chút cái gì. Củ hành hiểu rõ gật đầu, dựng thẳng lên ngón cái. Ngươi nha đầu kia khả đủ âm hiểm. Nói gì? Vu Dương đem Đào Lâm kéo ra. Nói xong là đến nơi. Củ hành cười. Ngươi cũng quá keo kiệt. Chúng ta đã nói câu mà thôi. Đối. Ta chính là nhỏ mọn như vậy. Chính mình tức phụ phải xem trọng. Tuy rằng biết tức phụ không sẽ coi trọng củ hành, nhưng là tất yếu phòng bị hay là muốn có. Không vì cái gì khác, chỉ vì nhường chính mình thoải mái. Hắn xem không được Đào Lâm cùng người khác thân cận, một chút cũng không đồng ý nhìn đến. Đỗ Cầm như lọt vào trong sương mù. Có ý tứ gì? Các ngươi nói gì đó? Mặc kệ, các ngươi đều trở về đi. Sự tình hôm nay liền đến này, còn lại liền là ta sự tình. Củ hành đưa bọn họ tới cửa. Ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi tra rõ ràng. còn không cho bọn họ phát hiện, phiền toái ngươi. Đào Lâm nói tạ, kéo Vu Dương rời đi. Đỗ Cầm trong lòng tổn không được sự, còn đi chưa được mấy bước liền đuổi theo hỏi, ngươi đến cùng cho hắn ra cái gì biện pháp, tình huống gì a? Ngươi cùng ta nói nha, chờ trở về ta nói cho ngươi. Không CV by Loverly đây không, hết chương.